Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2098, chương 2098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch cảm thấy buồn cười mà nhướng mày lên. Anh sợ cái gì chứ? Chỉ cần anh không phụ lòng em sẽ không rời khỏi anh, cũng sẽ không khiến cho anh không tìm được em. Nói tóm lại, sau này không được nói nữa. Bởi vì những lời nói khi nấy của Giang Tiểu Bạch khiến cho Tiêu Túc nhớ đến những lời bói toán kia. Không phải kẻ còn mà chia xa thì là người mất. Anh không muốn nhận lấy kết cục này. Tiêu Túc kéo Giang Tiểu Bạch vào lòng, ôm chặt lấy cô. Thậm chí Giang Tiểu Bạch cũng chưa phản ứng trở lại chuyện gì đang xảy ra. Cả người cô liên bị anh ôm chặt vào trong lòng. Sức lực kia rất mạnh. Giống như muốn ôm chặt cô vào trong cơ thể của anh vậy. Hai tay đặt ở trên eo của cô cũng mạnh tay đến đáng sợ. Cái tên này, cô chỉ thuận miệng nói một chút. Vậy mà lại dọa sợ anh đến như vậy rồi. Xem ra anh càng ngày càng quan tâm đến mình rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười bên khóe miệng của Giang Tiểu Bạch không khỏi nở lớn hơn một chút. Nhẹ nhàng mà vỗ về ở sau lưng Tiêu Túc. Giống hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Được rồi, sau này em không nói là được chứ gì. Cô nghĩ rằng, Tiêu Túc nghe lời đến như vậy, chắc chắn sẽ không phụ lòng cô mới đúng chứ. Giang Tiểu Bạch dùng điện thoại của mình mà gọi cho Tiểu Nhan. Tiểu Nhan nghe thấy cô nói rằng muốn đến tặng thiệp cưới. Liền vội vàng nói địa chỉ của mình cho cô. Sau đó chạy ra bên ngoài để đón Giang Tiểu Bạch. Dĩ nhiên, khi cô muốn ra ngoài, Hàn Thanh cảm thấy không yên tâm liền đi cùng với cô. Vì vậy khi Giang Tiểu Bạch vừa bước xuống xe, liền nhìn thấy Tiểu Nhan đang đứng cùng với một người đàn ông cao lớn và điển trai. Người đàn ông kia rất cao, ngoại hình cũng rất đẹp, thế nhưng khí chất lại lạnh lùng. Trông có vẻ là một người không dễ hòa đồng. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch, Tiểu Nhan liền vui mừng mà vẫy tay với cô. Giang Tiểu Bạch bước nhanh qua đó, mỉm cười với cô. Chào cô, tôi là Tiểu Bạch. Chào cô, Tiểu Bạch, tôi là Tiểu Nhan. Đây là chồng tôi Hàn Thanh. Tiểu Nhan đẩy Hàn Thanh một chút. Lúc này những đường nét lạnh lùng ở trên gương mặt của Hàn Thanh mới trở nên dịu dàng hơn một chút. Sau đó vươn tay ra với Giang Tiểu Bạch. Xin chào, xin chào. Giang Tiểu Giang vươn tay và chạm nhẹ vào đối phương bằng ngón tay một chút. Sau đó liền thu tay về. Cách chào hỏi của cả hai người đều rất lạnh nhạt. Không hề có quá nhiều sự tiếp xúc về thân thể. Sau đó Tiểu Nhan liền dẫn Giang Tiểu Bạch vào trong nhà. Hàn Thanh đều đi theo sát bên người Tiểu Nhan trong suốt quãng đường đi. Sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó vẫn là Tiểu Nhan nói với Hàn Thanh. Đây là Tiểu Bạch, cô ấy là bạn gái của Tiêu Túc. Cô ấy và Tiêu Túc sắp kết hôn rồi. Ngày hôm nay đến đây để đưa thiệp mời. Khi nghe thấy tên của Tiêu Túc, Hàn Thanh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đột nhiên nhớ lại Giang Tiểu Bạch. Anh ấy nhớ đến vụ việc chính mình đánh nhau với Tiêu Túc ở trước phòng cấp cứu vào trước đây. Mà vào lúc đó người con gái này đang đứng ngay bên cạnh. Tận mắt nhìn thấy bạn trai của mình vì một người con gái khác mà đánh nhau với người ta. Vậy mà cô ấy vẫn còn muốn kết hôn với cậu ta sao? Kể từ vụ việc lần trước, Hàn Thanh có thể nhìn ra được. Tiêu Túc vẫn còn tình cảm với Tiểu Nhan. Bây giờ lại, nghĩ đến đây, ấn tượng của Hàn Thanh đối với Tiêu Túc lại kém đi thêm một chút. Mím môi lại mà không nói lời nào. Thế nhưng suy nghĩ và ánh mắt của anh ấy lại không thể giấu được Giang Tiểu Bạch. Bây giờ Tiêu Túc đã trở thành người đàn ông của mình rồi. Dĩ nhiên Giang Tiểu Bạch không hề muốn Hàn Thanh hiểu lầm anh. Cô cũng không hề né tránh mà nói thẳng ra. Thật ra lần trước chúng ta đã gặp mặt rồi. Lúc đó cô vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Tiêu Túc còn vì cô mà đánh nhau một trận với anh ấy đấy. Cô chủ động nhắc đến vụ việc này. Tiểu Nhan ngay lập tức cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Thật sự không biết nên nói gì. Trái lại ánh mắt của Hàn Thanh cuối cùng cũng đặt lên gương mặt của cô. Nhìn thẳng vào cô. Cách chương.